Chương 953, Huyết Vương Quốc chi hành kết thúc. Thân ảnh lóe lên, Nạ Dù Tổ đã khống chế Tu La Kim Thân xuất hiện ở trên bầu trời, treo lơ lửng giữa trời tại mấy chục mét trên bầu trời ngạo thị lấy phía dưới ba nhị mới vương quốc người. Âm dương chi thuật kim cương trưởng lực đối phía dưới, khống chế Tu La Kim Thân, sáu tay chỉ xuất một tay, đối phía dưới, một trưởng ấn hạ trong trước mắt, tại Nạ Dù Tổ trong lòng bàn tay, một cỗ to lớn lực lượng xuất hiện, trong khoảnh khắc, vô tận trưởng ảnh xuất hiện, ùn ùn kéo đến, đối phía dưới, oanh kích mà xuống. Đây là Nạ Dù Tổ lấy cả gù dạ số sủ kỳ bát thập thần không kích cải tạo mà thành, tăng thêm Nạ Dù Tổ âm dương chi thuật. Mới đánh tới bây giờ hiệu quả. Một trường ấn dưới, có thế hóa thành vô tận trường lực oanh kích. Khác biệt duy nhất chính là, cả gù dạ số sủ kỳ bát thập thần không kích là nặng kỹ xảo, lấy bỉ ạ tiểu gẳng vì cơ sở, chuyên môn công kích người kinh mạch. Mà Nạ Dù Tổ kim cương trường lực bên trong lực lượng, lấy lực phá địch. Dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy. Ngày mai trưởng ấn rơi xuống, kim sắc trưởng ấn, để cái kia một tấm ảnh không gian trong chớp mắt trở thành kim sắc khu vực. Ầm ầm ầm ầm đối mặt Nạ Dù Tổ công kích, phía dưới những cái kia ba nhị mới vương quốc ma đạo sĩ căn bản là không né tránh kịp nữa, trong chớp mắt, liền đã bị oanh kích chúng. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh nổ tung, còn có liền là từng tiếng kêu thảm. Cho dù là một chút cường đại một điểm ma đạo sĩ, kịp thời cho mình ra chỉ một chút phòng ngự, nhưng là cũng là không có một chút hiệu quả. Nạ Dù Tổ kim cương trưởng lực là lấy lực lượng nghiền ép hết thể công kích, đối mặt những cái kia ma đạo sĩ ngắn thời gian bố trí phòng ngự, trong nháy mắt, liền đã bị phá thoái, bị hoanh diệt phương viên vài trăm mét, trải rộng cái này Nạ Dù Tổ cái kia từ trên trời giáng xuống trường ấn. Không ngừng đánh xuống, không ngừng oanh minh. Nổ tung. Đại địa chấn động, đạo đạo khe hở không ngừng khuếch tán, trong chốc lát đã lan tràn hơn ngàn mét. Công kích kéo dài 4-5 giây mới ngừng lại được. Hư không tại mấy chục mét chi cao dưới bầu trời, nhìn xem phía dưới. Vung tay lên, trong chớp mắt, một cỗ cuồng phong nhấc lên, đem cái kia đầy trời hạt bụi toàn bộ phất tán. Phía dưới tình huống cũng là hiện lộ ra tê tê tê liên tiếp hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Là giác bọn hắn những người này. Chỉ gặp, ba nhĩ mới vương quốc bên trên 200 tên ma đạo sĩ, hiện tại, đã ngổn ngang lộn xộn nằm tại mặt đất. Sống chết không rõ, duy nhất tại đường đấy, cũng chính là bảo hộ ở giờ giờ hiệu bên cạnh đặt tên cấp ma đạo sĩ còn có cái kia bị bọn hắn che chở giờ giờ hiệu 8 người. Bất quá, bọn hắn hiện tại, ra giờ giờ hiệu bên ngoài, cũng là thân ảnh lay động. Có chu tờ đứng không vững. Một kích chi uy, khủng bố như vậy. Ai uy mắng thở dài một tiếng. Tại ngoại nhân xem ra kinh khủng công kích, nhưng là, tại Nạ Dù Tổ trong mắt, căn bản cũng không có cái gì. Hiện tại Nạ Dù Tổ, sử dụng Tu La Kim Thân, thực lực nhiều nhất tăng lên tới cấp đỉnh phong. So với những cái kia đứng tại đỉnh phong thánh thập đại ma đạo sĩ tới nói, còn có một đạo chênh lệch cực lớn, muốn bằng không, mấy cái kỳ ạt cấp ma đạo sĩ cũng không phải là đứng đấy, mà là nằm. Bất quá, Nạ Dù Tổ cũng là biết, mình đã quên có thể. Mình còn có bó lớn thời gian, chỉ muốn nỗ lực, sớm muộn muốn đứng tại cái kia thế giới đỉnh phong. Đến cái này cái thế giới chỉ có 2 năm thời gian, 2 năm có thể tăng lên tới bây giờ tình trạng, tuyệt đối là to lớn tăng lên. Chỉ ít, bây giờ cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn rất dài thế giới, Nạ Dù Tổ thật đúng là không tin mình tại cái này đoạn thời gian bên trong còn không thể đột phá đến thánh thập đại ma đạo sĩ. Hơi hơi lắc đầu, suy nghĩ tiếp những này không có ích lợi gì sự tình, nhìn xem phía dưới 7 tên còn đứng lấy S cấp ma đạo sĩ. Tu La Kim Thân đột nhiên rơi xuống oanh một tiếng oanh minh, đại địa chấn động Tu La Kim Thân cao một trượng, cân nặng càng là to lớn vô cùng, từ số 10 thước cao địa phương đột nhiên rơi xuống. Cái kia to lớn lực lượng, trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to đến. Bất quá, đối với cái này Nạ Dù Tổ căn bản cũng không có để ý mà là nhìn về phía những cái kỳ ạt cấp ma đạo sĩ, khống chế Tu La Kim Thân, đột nhiên. Hướng lấy bo nở hạ nở sông đi qua không tốt gặp Nạ Dù Tổ vào tới, 7 tên cấp ma đạo sĩ đột nhiên giận mình, đi qua vừa rồi chiến đấu, bọn hắn xem như biết Nạ Dù Tổ kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể địch nổi. Gặp Nạ Dù Tổ vào tới, 7 người đều là giận mình, trong trước mắt, quay người liền muốn trốn bất quá quá chậm như cùng tử thần âm thanh vang lên Nạ Dù Tổ thân ảnh, không, hẳn là Tu La Kim Thân thân ảnh, trong trước mắt. Liền đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đối lấy bo nở hà nở to lớn thân ảnh va chạm, một tiếng oanh minh va chạm bên trong, một tên cấp ma đạo sĩ trực tiếp bị nạ rủ tô đụng bay ra ngoài sáu tay nhất động, đối còn lại xa ưu tên cấp ma đạo sĩ, trực tiếp oanh đi qua phanh phanh phanh liên tiếp đờ ập đờ nê nở chi tiếng vang lên, to lớn lực lượng, trực tiếp đem cái kia xa ưu tên cấp ma đạo sĩ đánh bay ra ngoài. Ngã xuống bên trên ngoài trăm thước nguyên bản ngay tại nạ rủ tổ trước đó công kích đến đã hư nhược bọn hắn, hiện tại, lại là bị nạ rủ tổ chính diện oanh kích, bọn hắn hiện tại từng cái đã nằm tại mặt đất, đã mất đi chiến đấu năng lực. Bọn hắn thực lực mặc dù cả cấp, nhưng là, cũng là tùy cấp bên trong không quá cường đại, S cấp hạ vị thực lực tả hữu, mặt đối với hiện tại tu la kim thân hạt cấp đỉnh phong chiến lực nạ rủ tổ, căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ không để ý đến bọn hắn. Nạ dù tổ ánh mắt, trong trước mắt, nhìn về phía giờ hiệu chỗ nào. Trước đó công kích, bởi vì có cái kia bảy tên cấp ma đạo sĩ thủ hộ, cho nên hắn đến lúc đó không có thu đến cái gì thương tổn. Đều bị cái kia bảy tên cấp ma đạo sĩ chặn lại, bằng không, bọn hắn coi như tại yếu, S cấp thực lực cũng sẽ không giống hiện tại trực tiếp một hiệp liền bị nạ dù tổ cô. Chí ít vẫn là có thể kiên trì một cái. A gặp nạ dù tổ nhìn mình. Giờ không khỏi trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Trực tiếp ngồi tại mặt đất, không ngừng lui lại lấy, quần áo đã ô uế không chịu nổi. Hoàn toàn không có mới xuất hiện thời điểm cái kia cao ngạo mạn bộ dáng, bọn hắn hiện tại, liền như là một con kẻ đáng thương. Hừ khinh thường lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem giờ hiệu nắm trong tay, đối sau lưng trực tiếp ném đi qua, trực tiếp đem giờ hiệu nhét vào rắc dưới chân của bọn hắn. Đây là ba nhĩ mới vương quốc vương tử. Các ngươi huyết vương quốc cùng ba nhị mới vương quốc giao chiến, đối với các ngươi hẳn là có chu tờ dùng, liền giao cho các ngươi. Nhàn nhạt âm thanh vang lên tu la kim thân chậm rãi biến mất, nạ rủ tổ thân ảnh, xuất hiện đối giờ hiệu nạ rủ tổ không có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, nạ rủ tổ tin tưởng, giác bọn hắn sẽ đối với giờ cảm thấy rất hứng thú chính là, chỉ có giác bọn hắn sẽ như thế nào xử trí giờ hiệu, cũng không phải là nạ rủ tổ sự tình. Mà nương theo lấy sau cùng một trận chiến đấu kết thúc, nạ rủ tô huyết vương quốc chuyến đi, cũng là chính thức kết thúc.